Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 553. Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Trì Thành đã tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, liền thấy được Diệp Như Hè đang dựa người vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đã gầy đi một vòng lớn, chút thịt thật vất vả mới nuôi được bây giờ cũng hoàn toàn biến mất. Gương mặt trước kia vốn dĩ đã gầy nay còn gầy hơn, lộ ra phần cằm nhọn nhọn, làn da trắng tái nhọt gần như không có chút huyết sắc, rưỡi làn da trắng mỏng còn có thể thấy rõ từng đoạn mạch máu tinh tế, chọc người nhìn đau lòng. Lộ ra đoạn tay chỉ còn da bọc xương, toàn thân không có mấy lượng thịt, duy chỉ có phân bụng lại nhô to hơn hết, giống như một quả bóng cao su căng phồng dính trên người. Hai tay Diệp Như Hề luôn làm theo bản năng là che chở phân bụng. Cho dù đang trong lúc nghỉ ngơi, cô cũng thấy không an tâm. Tạ Trì Thành tham lạm nhìn cô, anh không nói gì, tầm mắt tựa như đôi tay ấm áp, tinh tế miêu tả từng đường nét khuôn mặt cô. Diệp Như Hề hình như đã phát hiện ra, cô chậm rãi mở to mắt, vừa chợp mặt tỉnh lại đã đối diện với một đôi mắt đen sâu hun hút. Anh tỉnh rồi, có muốn uống nước không? Diệp Như Hề đứng lên, chấn định đi rót một ly nước ấm, thật cẩn thận đỡ Tạ Trì Thành cho anh uống nước. Toàn bộ quá trình, đôi mắt anh đều không rời khỏi Diệp Như Hề. Diệp Như Hề cố gắng bỏ qua ánh mắt kia. Cô khép hờ mắt, lông mi cong vút hơi rung động, tiết lộ vẻ ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng gợn sóng của cô. Tạ Trì Thành duỗi tay, vuốt ve khuôn mặt cô. Xúc cảm ấm áp mềm mại mới khiến anh có cảm giác chân thật một chút. Diệp Như Hề chạm vào tay anh, nhíu mày nói, còn đang truyền dịch đó, đừng lộn xộn. Tạ Trì Thành vừa mới đưa tay lên đã làm dịch kim truyền dịch. Diệp Như Hề nhìn có chút đau lòng. Tạ Trì Thành kéo kéo khóe môi, nói, Tiểu Hề, thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh đã về trễ, thật xin lỗi, anh khiến em phải nhận những thống khổ hãi hùng đáng lý ra không nên có. Thật xin lỗi, trong lúc em cần một chỗ dựa nhất thì anh lại không có bên cạnh ba mẹ con. Diệp Như Hề dường như hiểu rõ thâm ý trong lời nói của anh. Cảm xúc vốn dĩ còn có thể cố gắng rủy, chỉ bình ổn, nay đã hoàn toàn bị phá vỡ. Vành mắt cô đỏ hồng, chật vật xoa xoa đôi mắt, nhưng mà càng xoa thì tầm mắt lại càng trở nên mơ hồ không rõ. Tạ Trì Thành dùng cánh tay không có truyền dịch để ôm lấy Diệp Như Hề, thấp giọng nói, anh đã trở về rồi. Diệp Như Hề vùi mặt vào hõm vai của anh, nước mắt làm ướt quần áo anh, âm thanh nức nở nho nhỏ truyền ra, khiến người ta thương tâm. Diệp Như Hề cũng không khóc lâu lắm. Sau khi phát tiết một lúc, cô không nhịn nổi nữa, nắm chặt nắm tay, hung hăng đấm một cái lên vai anh. Tạ Trì Thành ho khụ khụ vài tiếng, Diệp Như Hề sợ tới mức không rảnh lo tức giận. Anh không sao chứ? Em cũng không dùng sức lực gì lớn. Bả vai anh đang bị thương sao? Nói, cô duỗi tay muốn xem thử vai anh thế nào, nhưng bị một bàn tay to của người nào đó trực tiếp bao phủ trên tay nhỏ của mình. Cách chương